Chàng rể quyền thế, chương 5300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giờ phút này, cách đó không xa. Một ít bệnh nhân cùng gia thuộc, cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn lại. Còn có không ít người biết đại khái chuyện đã xảy ra. Giờ phút này bắt đầu líu díu thảo luận. Một số người lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quay chụp. Bùi Nguyên Minh không nói chuyện, hơi nhíu mày nhìn mấy người hung dữ nhất, sau đó lấy điện thoại ra, soạn thảo một tin nhắn rồi gửi đi. Lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng nhận ra, nếu tiếp tục tranh cãi, thì mọi chuyện sẽ trở nên lớn hơn, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty Trịnh gia. Lúc này, nàng không thể không hít sâu một hơi, nén giận nói, được rồi, vị đại ca này, nếu ngươi muốn nói chuyện, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng biết tình hình. Mặc dù bố ngươi bị thương trên dây chuyền lắp ráp của công ty, nhưng công ty chúng ta đã mua bảo hiểm y tế cho ông ấy theo đúng quy định. Cho dù đó là chi phí y tế hay các chi phí khác sau đó, bảo hiểm sẽ bồi thường đầy đủ cho các ngươi. Mặt khác, căn cứ chương trình công ty chúng ta sẽ cho ông ta một khoản trợ cấp tàn tật là 10 triệu. Cá nhân ta thêm 10 triệu nữa, để tạo ra 20 triệu trợ cấp. Đây là một chút tâm ý của chúng ta. Sau khi cha ngươi xuất viện, nếu muốn, công ty chúng ta sẽ tiếp tục thuê ông ấy. Đồng thời hứa hẹn, lần này sẽ bố trí một vị trí an toàn hơn. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy sự chân thành của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Tiết Dương đã viết chi phiếu, sau đó đưa cho người đàn ông thân hình to cao này. Những khán giả xung quanh đột nhiên gật đầu, và họ đều nhìn Trịnh Tiết Dương bằng ánh mắt khác. 20 triệu, đối với nhiều gia đình bình thường, là một con số lớn hiếm thấy một lần trong đời. Trịnh Tiết Dương đã có thể dứt khoát đưa ra khoản tiền bồi thường như vậy, đủ cho thấy sự quyết đoán của cô ấy. Các lãnh đạo cấp cao như Lý Thi Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ tin rằng với số tiền này, các thành viên trong gia đình không nên gây rắc rối. Đối với vài lần bị đánh, bọn họ chỉ có thể coi là xui xẻo, rác rưởi. Chỉ khi mọi người nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, người đàn ông cao lớn thô kệch giật tấm chi phiếu trong tay Trịnh Tiết Dương và xé thành bột. 20 triệu, Trịnh Tiết Dương, người đuổi ăn mày sao? Người không biết rằng, gia đình 13 người của chúng ta phụ thuộc vào cha ta sao? Bây giờ cha ta bị thương, có lẽ nửa đời sau sẽ không có cách nào đi làm công. Người bồi thường 20 triệu, người để chúng ta về sau ăn cái gì, uống cái gì, đồ tư bản, lương tâm bị chó ăn rồi sao? Đúng vậy, lão Lý là trụ cột của gia tộc chúng ta, tất cả chúng ta đều trông cậy vào hắn hỗ trợ. Trả 20 triệu là đủ rồi sao? Các ngươi quả thực chính là đang suy nghĩ cái dám. Ta nói cho ngươi biết, lão Lý hiện tại tình huống rất nghiêm trọng. Cách chương.